Chương 20, xuống địa ngục. Mù Cù Dồ nếu như nhớ không lầm, cái kia biến thành ưu linh tiểu cô nương phải gọi mạ cổ tỏ. Treo bình tiếp nước cái giá bị nàng đẩy ngã, rơi xuống lúc lực lượng quả thực so với một dạng tình huống bên dưới đại, nhưng là Mù Cù Dồ nhìn lại tương đương không nói. Bởi vì loại trình độ này lực phá hoại với hắn mà nói thực sự quá nhỏ, nếu như dùng lực lượng như vậy liền muốn thương tổn một cái có năng lực phá hư tinh hệ cường giả. Cái kia giờ dạ gồng bản thế giới bên trong chiến sĩ đã sớm chết trơ trụi, nơi nào còn có thể giống như sau lại mạnh như vậy giả đầy đất chạy ngay cả cái giá rơi xuống tốc độ, ở Mù Cù Dồ trong mắt cũng giống là động tác chậm mở dạng. Mù Cù Dồ nhanh như tia chớp xuất thủ giá để mái chèo từ bắt lại, đem phủ trở về vị trí cũ. Ta nói như vậy có lẽ sẽ để Ali không vui, nhưng là ta không thể không nói. Mù Cù Dồ lạnh lùng nói ra, mà cô tỏ. Ngươi đã sở hữu giết người ý tưởng. Vô luận là Ali vẫn là của ngươi đệ đệ, ngươi cũng đã từng nghĩ tới muốn giết chết bọn họ. Còn có những cái này hài tử vô tội, đã từng năm 77 kinh bị ngươi đánh thương hại. Nếu là không cho ngươi một điểm nghiêm phạt, thực sự không thể nào nói nổi, cho nên mời đi địa ngục đợi một thời gian ngắn. Mù Cù Dồ vươn tay trái, đánh ra một đạo khí công ba. Cái kia khí công ba đem mạ cổ to bao vây ở bên trong, để cho nàng không thể động đậy. Đồng thời mang theo nàng bay về phía sùng yêu. Cái kia sùng yêu là một loại thích chôn cùng tiểu hài tử tử ưu linh yêu quái, sẽ vẫn chôn cùng lấy ở trong nhân thế tiểu hài tử tử ưu linh, thẳng đến bọn họ bị siêu độ. Nếu như những đứa bé này ưu linh không có bị siêu độ, ngược lại biến thành ác linh, sùng yêu sẽ đem bọn họ mang về địa ngục đi, để bọn họ tiếp bị trừng phạt. La Mã cổ tỏ linh hồn đừng tức giận bao vây lấy bay về phía sùng yêu lúc, Ali phi thường lo lắng. Nàng hô lớn, Mù Cù Dồ tại sao muốn làm như vậy để cho nàng một cái tiểu cô nương xuống địa ngục quá tàn nhẫn a đây là nàng nên được. Mù Cù Dồ lạnh lùng nói ra, đã làm sai chuyện, liền phải bị nghiêm phạt, đây là việc không thể bình thường hơn. Xuống địa ngục chỉ là bị phạt mà thôi, không có như ngươi tưởng tượng đáng sợ. Các lộ hủy trường nghiêm phạt đi qua, nàng dĩ nhiên là có thể chuyển thế. Hơn nữa mà cổ to đệ đệ đã hôn mê thời gian rất lâu. Nếu là không nhanh lên giải quyết mạ cổ tỏ, đệ đệ nàng sẽ chết. Ở cái này phút chốc, Mù Cù Dồ tương đương may mắn khi đối với linh hồn hữu hiệu. Khả năng linh hồn con là một loại năng lượng, mà Mù Cù Dồ khí cũng là một loại năng lượng, cho nên mới có thể ảnh hưởng đến mạ cổ tỏ. A mạ cổ tỏ bị đánh vào súng yêu trên người phía sau, súng yêu con mắt lập tức mở, đem mạ cổ tỏ mang vào địa ngục đi. Ở mạ cổ tỏ xuống địa ngục trong sát na, Inusa từ phòng bệnh cửa sổ nhảy tiến đến nói ra, Mù Cù Dồ, không ngờ tới ngươi lại có biện pháp cùng U Linh chiến đấu. Cái kêu bé gái U Linh xuống địa ngục phía sau, chuyện bên này là không phải đã giải quyết chúng ta là không phải có thể trở về chiến quốc thời đại bên kia còn rất nhiều sự tình chờ chúng ta xử lý. Mù Cù Dồ gật đầu, các lộ hủy trừ Ali thi xong lại trở về chiến quốc thời đại đi. Làm bọn họ trở lại thời chiến quốc, mới trở lại làng. Liền thấy kể bà dáng vẻ thất hồn lạc phách, kể bà chứng kiến Mù Cù Dồ đám người một lần nữa xuất hiện, không khỏi trước mắt một sáng, dường như tinh thần vài phần. Nhìn một cái của nàng loại thái độ này, Mù Cù Dồ cũng biết nàng gặp phiền toái, hơn nữa còn là bằng lực lượng của nàng không cách nào giải quyết phiền phức. Mù Cù Dồ kỳ quái hỏi, kể bà, ngươi gặp phải chuyện phiền toái gì sao kỳ ổ tỉ tỉ cho cốt bị yêu quái trộm đi. Kể bà mặt sắc rất khó nhìn. Giọng nói hầu như đang run rẩy nói ra, ta có chủng dự cảm bất tưởng, tỷ tỷ lúc còn sống linh lực phi thường cường đại, nếu là có người muốn mượn lực lượng của nàng làm chuyện ác, sự tình sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Mù Cù Dồ, ngươi thấy thế nào? Inusa nhìn về phía Mù Cù Dồ. Ali nói ra, Mù Cù Dồ, ngươi không phải sẽ thuần gian di động sao nhanh lên dẫn chúng ta đuổi theo cái kia đánh cắp kỳ ổ cho cốt yêu quái. Chúng ta nhất định phải tại hắn lợi dụng kỳ ổ cho cốt làm chuyện xấu phía trước, liền giết chết hắn. Ha ha, không có đơn giản như vậy. Mù Cù Dồ hoàn toàn thất vọng, muốn thuấn gian di động, biết muốn có thể cảm giác được đối phương khí tức mới có thể. Ta không biết cái kia yêu quái khí tức có đặc điểm gì. Hơn nữa cự ly này sao xa, ta cho dù muốn cảm ứng cũng rất khó đem hắn tìm ra, cho nên chúng ta duy nhất đích phương pháp xử lý chính là đuổi theo. Phải biết rằng, nơi này là Inusa, mà không phải Long Châu. Cùng giờ dạ gồng bản thế giới các chiến sĩ so với, cái này cái thế giới yêu quái thực sự yếu đến đáng thương. Chỉ bằng những thứ này yếu đến đáng thương yêu quái phát ra khí, mù cụ rồ nếu có thể cách thật xa cảm giác được, mù cụ rồ hầu như có thể khiêu chiến đại thần quan. Kệ bà cùng như xạ đám người thấy liền mù cụ rồ cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là dường như cái phương thức này, dựa vào hai cái đuổi đuổi theo. Cái này một ngày, làm bọn họ ngồi thuyền trải qua một tọa tiểu sơn lúc, đột nhiên chứng kiến một cô thiếu nữ bị một đạo hắc ảnh đụng một cái, sau đó từ trên núi ngã xuống. Tuy là nàng hạ lạc địa phương có thủy, có thể triệt tiêu mất phần lớn lực đánh vào, nhưng là từ cao như vậy địa phương ngã xuống, vẫn như cũ có nguy hiểm tính mạng. Nếu như thiếu nữ chính là một cái bình thường người, ngày đó hầu như hẳn phải chết. Ta Ly quá sợ hay nói, Inuisa mủ cụ rồ nhanh nghĩ biện pháp cứu hắn, chỉ có các ngươi có thể làm được chuyện như vậy. Inuisa không cần suy nghĩ, liền trực tiếp cự tuyệt nói, hay không có hứng thú, ta nhiệm vụ chỉ là sưu tập ngọc tứ hồn. Ta tại sao muốn cứu người một phần vạn, cái kia yêu quái trong tay có ngọc tứ hồn đâu? Ở Ali cùng người xả cãi vã trong quá trình, thiếu nữ đã ngã xuống, rời mặt nước càng ngày càng gần. Mù Cù Dồ bây giờ không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là vung ra một đạo sức đẩy, hóa giải được thiếu nữ hạ xuống lực lượng, để cho nàng lọt vào trong nước, sau đó sẽ dùng dẫn lực đưa nàng tạo nên thuyền. Tốt phương tiện năng lực. Ali mục trừng khẩu ngốc nói, Mù Cù Dồ, ngươi cái này chủng năng lực có thể hay không dạy ta? Không thể. Mù Cù Dồ không cần suy nghĩ, liền cự tuyệt nói, cái này chủng năng lực không cách nào giáo cho người khác, cho dù là yêu quái cũng không được, huống chi là ngươi cái này cái phổ thông nhân loại. Nếu như không muốn học, nói không chừng phi hành năng lực càng thêm dễ dàng học được. Thật vậy chăng? Ali lập tức hưng phấn, phi hành thực sự so với cái này chủng năng lực hữu dụng. Đối với phi hành năng lực, Ali thoạt nhìn cực kỳ dáng vẻ mong đợi. Kỳ thực Mù Cụ Dồ cũng có thể hiểu được tâm tình của nàng, nàng phải tìm ngọc tứ hồn mảnh nhỏ, nhất định phải ở thời đại này đường dài bôn ba. Nhưng là thời đại này chung quy không phải hiện đại, không có các loại phương tiện giao thông. Một không Ali phải ở chỗ này làm đường dài di động cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho dù có đôi khi Mù Cụ Dồ lại trợ giúp hắn cũng giống vậy. Nếu như nàng có thể học được vũ không thuật, vấn đề này liền giải quyết rồi. Mù Cụ Dồ nhìn Ali dáng vẻ hưng phấn, không khỏi khổ sở nói, là có phổ thông nhân loại học được phi hành thuật tiền lệ không giả, thế nhưng nhân loại kia cũng là người thường bên trong cao thủ võ học, cho dù như vậy, nàng cũng tổn hao hơn 10 thiên tài học được. Ngươi chỉ là một người thật bình thường, ta cũng không biết ngươi phải bao lâu mới có thể học được. Mù Cù Dồ nói chính là cái kia người, đương nhiên là Long Châu nguyên tắc bên trong A-O-I-Z-A-L-E. Bất quá Mù Cù Dồ giáo dục năng lực cũng không ở Son Gohan phía dưới. Muốn dạy Ali vũ không thuật, cho dù tiêu tốn thời gian lâu một chút, vậy cũng không phải làm không được. Cho nên làm sơ do dự phía sau, Mù Cụ Dồ sảng khoái đáp ứng nói, đi, ta đây lúc rảnh rỗi sẽ dạy cho ngươi.